Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1715, chương 1715, trả thù. Dương Trần bị nhốt không gian, dị thường kỳ lạ, chỉ có mấy trăm triệu trượng, lại dị thường ổn định, đồng thời từ trong không gian này, không cảm giác được ngoại giới bất kỳ khí tức gì, phảng phất ngăn cách với đời. Dương Trần tại trong không gian, cẩn thận tìm kiếm mấy tuần, đem tăng cường cảm giác lực, tăng lên tới cực hạn, cũng không có tìm tới bất kỳ đột phá nào miệng. Hắn không tin tà, lại tràn ra thần thức, đem từng tấc một, đều dò xét một lần. Kết quả lại làm cho hắn cau mày, chẳng lẽ muốn bị một mực vây ở chỗ này? Dương Trần cũng không có lợi dụng công kích đan dược, nếm thử phá vỡ không gian, bởi vì hắn biết, trước đó chiến đấu, đều không thể đánh vỡ, lại nhiều công kích đan dược, cũng là chuyện vô bổ. Hắn đành phải xin giúp đỡ Tiêu Dao đan hoàng, cười hỏi, Tiêu Dao tiền bối, ngài kiến thức rộng rãi, cho vãn bối chỉ điểm một chút thôi. Ngươi tiến vào không gian bảo khí bên trong, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Dao đan hoàng cắn răng, nói ra, ta hiện tại là muốn rời đi không gian này, tiến vào không gian bảo khí làm gì? Dương Trần bĩu môi, liền xem như cho hắn chỗ tốt cực lớn, cũng tuyệt đối sẽ không đi vào. Tiêu Dao đan hoàng lại nói, ngươi để cho ta ra ngoài cũng được. Cái này không gian bảo khí, từng là hy tôn đồ vật, thập phần cường đại, Tiêu Dao đan hoàng muốn ra vào, không có Dương Trần đồng ý, căn bản làm không được. Dương Trần nghe chút, cái này Tiêu Dao đan hoàng chỉ là kìm nén muốn đánh hắn, căn bản không quan tâm hiện trạng, liền hỏi Lôi Long, Lôi Long, ngươi có biện pháp không? Hắn lúc đầu không ôm ấp kỳ vọng quá lớn, cho nên nói chuyện ngữ khí, cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến? Lôi Long lại là chững chạc đàng hoàng hồi đáp, có a. Dương Trần lập tức hai mắt tỏa sáng, ngữ khí biến 10 phần cung kính, nói, Lôi Long tiền bối, còn xin. Không chờ hắn hỏi xong, Lôi Long liền nói ra, Tiêu Dao đan hoàng biết, ngươi đem hắn thả ra, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Dương Trần câu nói kế tiếp, tất cả đều nuốt về trong bụng. Biết trông cậy vào cái này hai gia hỏa là không được, còn phải dựa vào chính mình. Nhưng lần này hắn cũng không tiếp tục tìm kiếm khắp nơi, mà là cẩn thận xem xét Lục Vũ đan hoàng nhẫn không gian. Hắn trước đem trong nhẫn không gian mỗi một tấc không gian cẩn thận kiểm tra một lần, không có phát hiện bất luận cái gì chỗ bí ẩn, liền đem Lục Vũ đan hoàng tạp vụ từng cái loại bỏ. Những này tạp vụ, đa số đều là chút kỳ dị vật phẩm, còn có một phần là Lục Vũ đan hoàng cá nhân vật phẩm. Bất quá, để Dương Trần nhướng mày chính là, vẫn không có bất luận phát hiện gì. Hắn không tin tà, lại bắt đầu kiểm tra ba kiện thánh cấp bảo khí, mấy chục kiện thần cấp bảo khí, mấy chục kiện trận đồ, mấy ngàn đan dược, mấy vạn linh dược cùng 500 triệu linh thạch. Liền xem như lấy Dương Trần tốc độ, đem những vật phẩm này loại bỏ một lần lúc, đều dùng gần một ngày thời gian. Nhưng mà, kết quả lại như cũ không có chút nào thu hoạch. Lục Vũ đan hoàng tuyệt đối sẽ không tại không gian này sống quãng đời còn lại cả đời. Vậy hắn đến tột cùng sẽ lợi dụng biện pháp gì rời đi đâu? Dương Trần nhíu mày không thôi. Tiến vào thời điểm là lợi dụng thời không toa, nhưng bảo vật này hết thảy mới có hai cái, trải qua một lần sử dụng liền đều báo hỏng. Trầm ngâm một lát, Dương Trần quyết định chắc chắn, lại lần nữa đem không gian bảo khí vật phẩm đều sang chọn một lần. Lần này hắn càng thêm cẩn thận, thậm chí cẩn thận cảm ứng mỗi một kiện vật phẩm khí tức. Kể từ đó, hắn chỗ tốn hao thời gian tăng nhiều gấp 10 lần. Nhưng đợi đến cuối cùng một khối linh thạch Trải qua Dương Trần tra xét rõ ràng qua đi, hắn sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Thật chẳng lẽ sẽ bị một cái khốn xuống dưới? Dương Trần ngẩng đầu, ánh mắt mặc dù không cách nào nhìn xuyên mảnh không gian này, có thể trong mắt lại tựa như thấy được Cơ Gia. Bây giờ Dương Gia cùng Cơ Gia tỉ thí thời gian càng ngày càng gần, mỗi chỉ hoãn một giây, sợ là đều sẽ phát sinh dự đoán không đến biến hóa. Những ý niệm này tại Dương Trần trong đầu không ngừng hiện lên, để trên người hắn áp lực tăng thêm rất nhiều. Ta đã đáp ứng phụ thân, nhất định mang mẫu thân trở về, để một nhà đoàn viên. Dương Trần hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, lại bắt đầu một vòng mới loại bỏ. Lần này, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập trong đó, loại bỏ càng thêm cẩn thận. Mỗi một gốc linh dược nhỏ bé lỗ chân lông, đều tại trong cảm giác của hắn, phóng đại mấy ngàn lần. Cứ như vậy, khi hắn kiểm tra đến một gốc cấp 8 linh dược sợi rễ lúc, trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng tinh quang. Tại cái kia nhỏ bé sợi rễ cuối cùng lại có một cái không có ý nghĩa lỗ nhỏ. Phải biết, sợi rễ này lanh lảnh trình độ có thể so với cây kim, lại còn có dạng này lỗ nhỏ, lập tức đưa tới Dương Trần lực chú ý. Hắn tu vi tràn vào trong hai con ngươi, đem thị lực tăng lên tới cực hạn. Sợi rễ lỗ nhỏ bên trong cảnh tượng dần dần rõ ràng, một viên thật nhỏ ngọc giản tùy theo xuất hiện trong mắt hắn. Phải biết, sợi rễ này liền đã phi thường nhỏ, trên đó lỗ nhỏ càng thêm không có ý nghĩa, mà miếng ngọc giản này nhỏ bé thì không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí đem nó gọi ra đến, đặt ở trong lòng bàn tay, phảng phất không có gì. Cái này khiến hắn không khỏi thầm mắng một tiếng, nói, cái này Lục Vũ Đan Hoàng thật đúng là cho ta ra một vấn đề khó. Sau đó, hắn tập trung ý chí, cẩn thận từng ly từng tí khống chế tu vi, dung nhập trong ngọc giản. Ông, sao con muỗi còn yếu ức vạn lần thanh âm, truyền vào Dương Trần thính giác thanh âm. Hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, biết nếu là hơi không cẩn thận, miếng ngọc giản này liền sẽ sụp đổ ra. Tại loại khẩn trương này trạng thái, qua thời gian một chén trà công phu, Dương Trần trong tay nhỏ bé ngọc giản rốt cục có từng cái chữ viết nhảy lên mà ra. Những chữ viết này cũng không lớn, Dương Trần hai mắt nhắm lại mới miễn cưỡng phân rõ ràng, phát hiện là một đoạn trận pháp điều khiển yếu quyết. Hắn vội vàng thuộc nằm lòng, sau đó hai tay ấn quyết biến hóa, bắt đầu thi triển đoạn này trận pháp yếu quyết. Từng cái trận pháp cấm ấn nhảy lên mà ra, cấu thành một cái hình tám cạnh kỳ dị chi cuộn. Bàn này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng pháp trường sát na, chung quanh yên tĩnh không gian bỗng nhiên truyền đến một cỗ chấn động. Sau đó liền có một cái không gian thông đạo bỗng nhiên nổi lên, Dương Trần trên mặt lộ ra trước nay chưa có vui mừng. Không chút do dự, xông vào không gian thông đạo, thời gian mấy hơi thở, khí tức quen thuộc liền chạm mặt tới, bạch, trước mắt hắn xuất hiện ánh sáng, không gian chung quanh sáng tỏ thông suốt đứng lên, mặc dù bị vây ở sau lưng không gian chỉ có 2 tháng. Nhưng đối với Dương Trần mà nói, 2 tháng này tựa như là 2000 năm lâu như vậy. Hắn thậm chí có một loại hô to một tiếng, lấy biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Bất quá, khi hắn ánh mắt nhìn chung quanh một vòng thời điểm, lại sửng sốt một chút, phát hiện hiện tại vị trí chi địa đúng là Đan Hoàng Điện cùng Cơ Gia giáp giới chi địa. Lục Vũ Đan Hoàng còn giúp ta một đại ân. Dương Trần cười một tiếng, vừa muốn chui vào Cơ Gia phạm vi thế lực, nhưng lại tại giờ phút này, con người của hắn lại là co rụt lại, không hề nghĩ ngợi, bóp chặt lấy trong tay 8 bên cạnh chi cuộn, thân hình lặng yên không một tiếng động lui về Đan Hoàng Điện phạm vi thế lực. Cũng không lâu lắm, một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đây. Người này thân mang lộng lẫy phục sức, trên mặt một loại đặc thù cao quý cảm giác. Rõ ràng cảm nhận được, vùng này có không gian ba động, vì sao đột nhiên biến mất? Nỉ non thanh âm, lặng lẽ truyền vang ra, chẳng lẽ cảm ứng sai rồi? Người này lắc đầu, thân hình dễ dàng cho trong lúc vô thanh vô tức biến mất. Nhưng quỷ dị chính là, như vậy qua mấy cái thi thành, người này càng lại độ xuất hiện, không có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau, mới hoàn toàn rời đi. Tận đến giờ phút này, đã xa xa hương trần, mới một lần nữa trở về. Hắn giờ phút này, khuôn mặt âm trầm như nước, trầm thấp nói ra, lại là nàng. Vừa mới người xuất hiện, là một vị nữ tử trung niên, người này tu vi, đạt tới thánh hoàng cấp bậc, mà lại, Dương Trần cực kỳ quen thuộc, chính là tự xưng hắn tiểu di cơ gia thánh hoàng. Dương Trần cùng người này lần thứ nhất gặp phải, hay là ở ngoài Vẫn Linh Cốc, lúc kia, cơ gia thánh hoàng bị lôi tộc thánh hoàng kéo dài, hắn thừa cơ chém giết Dương gia thánh hoàng. Mới lấy rời đi, có thể nhanh như vậy tìm đến nơi đây. Sợ là bây giờ cơ gia phạm vi thế lực đã là đầm rồng hang hổ. Đây chính là Dương Trần chỗ lo lắng. Bất quá, hắn vẫn không có bao nhiêu trần chờ. Liền thân hình lấp lóe ở giữa, tiến vào cơ gia thực lực phạm vi. Trên đường đi, hắn đem tính cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Ít có một chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ không chút do dự ẩn núp đi, thậm chí có khi trốn không gian bảo khí bên trong. Tiêu Dao Đan Hoàng nhìn thấy Dương Trần, giống như là nhìn thấy thân nhân, biến dị thường phấn chấn. Dương Trần thì là nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói, ngoại giới có thánh hoàng cường giả, không cần làm ẩu. Ồ, Tiêu Dao Đan Hoàng nghe vậy, không có nửa điểm ý thu tay. Ngược lại là nhếch miệng cười một tiếng, nói, dạng này vừa vặn, ngươi nếu là phản kháng, liền sẽ bị phát hiện. Dương Trần nhìn xem Tiêu Dao Đan Hoàng công kích mà đến, không khỏi mở to hai mắt nhìn, không dám thất lễ, vội vàng bốn chỗ tránh né. Có thể không gian bảo khí không gian có hạn, hắn căn bản không chỗ ẩn núp, cũng không lâu lắm, liền bị đánh trúng mấy trăm cái. Đau đớn không thể tránh được, có thể Dương Trần cũng không dám lớn tiếng kêu đi ra. Đừng đề cập có bao nhiêu ủy khuất, mới đầu, Dương Trần còn có thể chịu đựng, nhưng đến về sau, hắn lại có chút nổi giận, quát khẽ nói, ngươi cũng đánh chúng ta mấy ngàn lần, còn không có phát tiết xong sao? Hắc hắc hắc, hiện tại vừa mới bắt đầu. Tiêu Dao Đan Hoàng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng trắng. Dương Trần hít một hơi khí lạnh, nói, ngươi, linh hồn ngươi cùng nhục thân vừa mới dung hợp, cần tu dưỡng a. Đánh ngươi đối với ta mà nói chính là lớn nhất tu dưỡng. Tiêu Dao Đan Hoàng không ngừng chút nào tay, tiếp tục đối với Dương Trần công kích. Ngươi nhớ kỹ cho ta, việc này còn chưa xong, chờ ta thoát khỏi những nguy cơ này, nhất định phải bảo ngươi ăn không được đi trốn. Dương Trần nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, những lời này hắn chỉ dám ở trong lòng nói một chút. Lại đã chịu Tiêu Dao Đan Hoàng một vòng hãm hại về sau, Dương Trần cảm ứng được ngoại giới nguy hiểm đi qua, liền không chút do dự thoát đi Tiêu Dao Đan Hoàng ma trưởng. Lúc này, chợt nghe 10 cỗ tiếng xé gió từ đằng xa truyền đến. Tới người khí tức cao nhất chỉ có lục trọng thiên, còn lại 9 người đều là ngũ trọng thiên. Xưng tên ra, trầm thấp tiếng quát bỗng nhiên vang lên, lập tức 10 người kia liền đem Dương Trần bao bọc vây quanh. Cũng không có một vị võ giả lấy ra một viên ngọc giản, tu vi tràn vào trong đó, hiện ra mấy cái hình dạng. Dương Trần chú ý tới, như thế mạo có bản thân của hắn, cũng có Đan Viêm, Lạc Đông Thành, tóm lại hắn đã từng sử dụng tới hình dạng, đều thình lình xuất hiện. Ngươi là kẻ điếc sao? Xưng tên ra, tiếng quát lại lần nữa vang lên. Dương Trần ngay tại nổi nóng, đang lo lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết, chính là trầm thấp mở miệng nói. Dương Trần, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.